Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 189, lại bị chó giành mất bánh dứa xa sơ tani chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto, Rinslet, Akame, Himari, Gabriel, Vinyet cùng Raffia 7 người nhìn xem xuất hiện ở nơi này người này. Lập tức liền không nhịn được khóe miệng co giật. Đầu chọc kính dâm lão sư. Không có sai. Satanichia mang theo Yuto cùng Gabriel các nàng xuất hiện. Chính là đầu chọc kính dâm lão sư nhà bên trong. Gia hỏa này. Lúc nào lòng can đảm lớn như vậy? Yuto nhìn xem tràn đầy tự tin Satanichia. Lập tức liền kinh ngạc lên. Trick or treat. Không cho bánh kẹo liền gây sự. Satanichia nhìn xem đầu chọc kính dâm lão sư. Lập tức liền hô to lên. Đầu chọc kính dâm lão sư nhìn xem một màn này. Cũng lập tức liền không nhịn được kinh ngạc lên. Nói thật, hắn mặc dù mỗi một năm đều chuẩn bị một chút bánh kẹo. Nhưng căn bản cũng không có đưa ra ngoài chuẩn bị. Dù sao hắn dáng dấp rất là hung ác. Có rất ít hài tử nguyện ý xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp đó hướng hắn đòi hỏi bánh kẹo. Nhưng mà, tại một ngày này, lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Hắn 6 cái học sinh vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mình. Tiếp đó còn hướng hắn đòi hỏi bánh kẹo. Còn kéo theo không ít bằng hữu. Nghĩ tới ở đây sau đó. Đầu chọc kính dâm lão sư cũng căn bản liền không có do dự chút nào. Liền đem chuẩn bị xong bánh kẹo lấy ra. Tiếp đó đưa cho Yuto cùng Gabriel các nàng. Yuto, Rinslet, Akame, Himari, Gabriel, Vinyet cùng Raffia 7 người vẫn là ở vào im lặng bên trong. Dù sao, đây hết thảy căn bản là để các nàng phản ứng không kịp. Tên đầu chọc này kính dâm lão sư. Giống như cũng không có trong truyền thuyết dạng này hung ác a. Yuto trong lòng. Không khỏi lóe lên ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, Satanichia nhìn xem một màn này. Nhưng căn bản cũng không có chút nào thỏa mãn. Ngược lại là lại lần nữa phách lối hô to lên. Chỉ là như thế một chút bánh kẹo. Thế nhưng là không thỏa mãn được ta. Chấm, Satanichia thế nhưng là biết. Tại dạng này thời điểm, đối phương căn bản liền sẽ không cùng không thể xử phạt nàng. Chính là bởi vì dạng này, cho nên nàng mới càng phát khoa trương. Cho ngươi, đặc chế cao cấp bánh dứa. Đầu chọc kính dâm lão sư lại lần nữa lấy ra một cái bánh dứa. Tiếp đó đưa cho Satanichia. Đặc chế cao cấp bánh dứa. Satanichia nhìn xem đầu chọc kính dâm lão sư đồ trong tay sau đó. Lập tức liền hai mắt phát sáng. Tiếp đó nhìn chòng chọc vào bánh dứa. Như thế nào cũng rời không ra ánh mắt của mình. Ừng ực, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Tiếp đó run run nhận lấy bánh dứa. Phảng phất tại ôm một cái thiên đại bảo vật một dạng. Đến nỗi tiếp tục làm khó dễ đầu chọc kính dâm lão sư chuyện này. Ngượng ngùng, Satanichia đã hoàn toàn quên đi. Nếu là lúc này cướp đi Satanichia bánh dứa. Nàng đoán chừng sắp điên đi a. Yuto nhìn xem một màn này. Trong lòng nhịn không được lóe lên ý nghĩ như vậy. Bất quá Yuto cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Căn bản liền sẽ không làm ra chuyện như vậy đi ra. Bất quá hắn không làm. Nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không làm. Gâu gâu gâu. Ngay tại Satanichia như nhặt được chí bảo nắm bánh dứa thời điểm. Chỉ thấy một con chó nhanh chóng từ đằng xa lao đến. Tiếp đó hướng về Satanichia vọt tới. Nhưng mà này còn là một cái màu trắng cầu. Đồng thời cũng là một mực cướp Satanichia bánh dứa ăn con chó kia. Uồng, màu trắng cầu cầu tại ở gần Satanichia thời điểm. Liền đột nhiên nhảy lên. Tiếp đó nhảy dựng lên. Cắn một cái vào Satanichia hai tay nâng bánh dứa. Tiếp đó hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi. Đám người đều không còn gì để nói nhìn xem một màn này. Như thế nào cũng không có nghĩ đến. Vậy mà lại phát sinh một màn như vậy. Cho dù là Rafia, cũng cảm thấy ngốc trệ một lần. Dù sao, mặc dù bình thường nàng một mực khống chế con chó này đi khi dễ Stanichia. Nhưng mà lần này, nàng nhưng mà cái gì cũng không có làm a, uy. Rafia, sẽ không lại là ngươi đi. Yuto không khỏi hướng về bên người Rafia. Thấp giọng dò hỏi, dù sao hắn nhưng là nhìn thấy qua. Rafia một mực khống chế con chó kia. Đi cắn Stanichia bánh dứa. Lần này, thật là không phải ta. Chấm, Rafia cười khổ nói. Dạng này a, Yuto gật đầu một cái. Hiển nhiên là tin tưởng Rafia mà nói. Dù sao nếu như mình thật sự làm chuyện như vậy, Rafia thế nhưng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta bánh dứa a, Stanichia ở thời điểm này lập tức liền phản ứng lại, tiếp đó trực tiếp khóc ồ lên. Cái kia khóc gọi một cái bi thương a, Stanichia. Nhịn xuống a, Vignette không khỏi an ủi Stanichia. Mụ mụ, nàng bị làm sao? Rách nghi hoặc hỏi. Bị một cái tiểu cẩu giành mất bánh dứa. Yuto khóe miệng co giật nói. Lần này đầu tiên nhìn xem một màn này Rinslet, Akame, Kurom cùng Himari bốn người cũng một mặt mộng bức. Lúc trước các nàng cũng nhìn thấy qua video mà thôi. Hôm nay là tận mắt chứng kiến. Con chó kia tuyệt đối là có thù với Stanichia đi. Rinslet thở dài. Những người khác cũng không nhịn được gật đầu. Lão sư, còn gì nữa không? Bánh dứa. Stanichia không khỏi nhìn về phía đầu chọc kính dâm lão sư. Tiếp đó theo bản năng dò hỏi. Ngượng ngùng, thật không có. Đây là cái cuối cùng. Đầu chọc kính dâm lão sư cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Dù sao hắn cũng không có chuẩn bị quá nhiều a, có một cái cũng liền đủ. Oa oa oa, nghe được đầu chọc kính dâm lão sư sau, Stanichia khóc so trước đó còn lớn tiếng hơn. Nén bi thương, Yuto bọn người đối với cái này, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể để cho Stanichia nén bi thương. Stanichia đang nghe được ở đây sau đó, cũng chỉ có thể tiếp tục khóc lớn. Nhìn xem Stanichia kêu khóc, Yuto mấy người cũng liền không có tiếp tục lưu lại. Chỉ có thể mang theo Stanichia về tới trong nhà mình. Tiếp đó nghỉ ngơi, dù sao cũng tại đầu chọc kính dâm lão sư nơi đó lấy được không ít bánh kẹo. Cũng coi như là không có uổng phí đi một chuyến. Cách chương.